Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, dưỡng thai vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Sô-cô-la thêm càng, 3, tính toán, ta mang ta tốt nhất bằng hữu đã trở lại, ta vào nhà thời điểm. Vương Quỳnh thám tiến đầu nhìn thoáng qua, Kinh Hồng thoáng nhìn, Vương Quỳnh miệng chỉ bật ra ba chữ, xoáy ngây người, mang bằng hữu đến. Vậy ở nhà nhiều tọa một lát, nhìn ngươi ba thế nào bại bởi tiểu lưu, mẹ ta cười tủm tỉm bưng một mâm thiết tốt hoa quả đến. Phòng khách, nhường đại gia cùng nhau ăn. Vương Quỳnh ăn một ngụm dưa hấu, lôi kéo ta góc áo nhỏ giọng hỏi ta. Hắn chính là quỷ cha a, thật sự hảo soái a, ngươi là làm như thế nào đến đem hắn dưỡng ở nhà. Tô công tử, ngươi nhường ta lại bội phục ngũ thể đầu địa, vương đại nữ. Ngươi nói cái gì đâu? Ba ta còn tại đâu, ta hung hăng kháp một chút vương đại nữ trên đùi thịt. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Tinh toàn ngước mắt nhìn thoáng qua vương đại nữ. Mâu quang như trước là như vậy lãnh ngạo. Vương Quỳnh, tạ ơn ngươi lâu như vậy tới nay. Luôn luôn giúp ta chiếu cố tô tử, lời này nói theo lý thường phải làm. Nhưng làm vương đại nữ chọc tức, nàng a nhếch miệng nói. Cái gì a, hẳn là ta đem tô công tử phó thác cho ngươi. Ta có thể sánh bằng ngươi sớm nhận thức tô công tử, được rồi. Mau nhìn xem ba ta kỳ hạ thế nào, ta kéo kéo vương đại nữ quần áo. Nhường ánh mắt của nàng cùng ta cùng nhau tập trung ở trên bàn cờ. Vương Quỳnh cờ vây hạ siêu cấp lạn, kỳ lực còn không bằng cờ vây viện 4 năm tuổi tiểu bằng hữu. Nhưng là cờ vua, nàng hạ thực không sai, nhàn nhàm chán thời điểm, thường xuyên hội cùng máy tính ngoạn nhân cơ đối chiến, nhìn nhìn trên bàn cờ, ba ta thất bại thảm hại thảm trạng, vương đại nữ cũng là liên tục lắc đầu, ba ta thua ký, lại ở tim ta hoán giận. Nói tinh toàn thế nào không cho hắn này nhạc phụ mặt mũi. Nhưng là lại chết sống không chịu nhường tinh toàn phóng thủy cố ý bại bởi hắn. Cứ như vậy đại khái đến buổi tối thất 8 giờ. Mẹ ta làm tốt nhất bàn lớn đồ ăn. Nhường ta cùng Vương Quỳnh cùng nhau ngồi xuống ăn cơm ni có ta trước kia yêu nhất ăn nguyên. Bảo tôm, còn có hạt thông cá lư đợi chút ăn ngon. Ta ngửi được này đó món ăn gia đình hương vị đã nghĩ phun. Bất an nhìn thoáng qua tinh toàn. Tinh toàn đứng dậy giữ chặt cổ tay ta. Mang ta đến nhà ăn. Ngữ khí băng nhuyễn nói. Ngươi có thể ăn, tin tưởng ta. Hắn trong lời nói nhường đôi mắt ta một chút liền đỏ. Ta có bao nhiêu lâu không có ăn qua nhân loại ăn đồ ăn. Bao lâu không có hưởng qua mẹ ta làm đồ ăn. Thời gian lâu. Liên ta chính mình đều đã quên. Chúng ta một nhà 4 người. Còn có ta trong bụng cục cưng ngũ khẩu nhân. Vương Quỳnh cùng nhau ngồi vây quanh ở trước bàn cơm ăn cơm ni ta nếm thử ăn một ngụm nguyên. Bảo tôm, tuy rằng nhạt như nước ốc, nhưng là nhưng không có ghê tởm tưởng phun cảm giác. Thời gian bay nhanh, đảo mắt chính là đêm khuya hơn 10 giờ. Vương Quỳnh chính mình đánh xe về nhà. Ta giúp ta mẹ thu thập hoàn bát đũa thời điểm, ba ta lại lôi kéo tinh toàn, muốn tái chiến một ván. Tinh toàn thủ che ngực, một búng máu liền phun ở tại trên bàn cờ. Ta xông lên đi đỡ lấy tinh toàn. Tinh toàn, ngươi có nặng lắm không? Có phải hay không lại là thân thể rất hư nhược rồi? Ta phù ngươi đi vào nghỉ ngơi. Tiểu lưu không có việc gì đi. Mẹ ta hỏi một tiếng. Ba ta yên tĩnh hút thuốc, trong mắt hắn mang theo một tia tự trách, cùng mẹ ta nói, tuổi trẻ sự tình, khiến cho người trẻ tuổi chính mình đi quản, ngươi là tốt rồi hào tẩy ngươi bát, đừng hạt thao kia phân tâm, quan thượng phòng ngủ môn. Tinh toàn gắt gao ôm ta, ta giật giật thân mình, muốn đỡ hắn đi lên giường nghỉ ngơi, nhưng là hắn liền là như thế này cố chấp lạnh như băng ôm ta không tha. Nhường ta ôm một lát, tử, liền một lát tinh toàn, ta có thể cho ngươi như vậy luôn luôn ôm, nhưng là ngươi vì sao không nói với ta ngươi sẽ tán công sự tình. Như vậy ngươi, còn muốn cường thịnh trở lại chống đỡ bao lâu? Ba ba, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt người thịt, ta đói, ta cục cưng ở ta trong bụng phát ra tì khí. đây là nó lần đầu tiên cùng chúng ta. Cha mẹ hắn song thân chí khí, Tinh Toàn sắc mặt một chút trầm xuống dưới, uy nghiêm ánh mắt lãnh như xương hoa nghễ thị ta bụng. Xem ra, là ta không có giáo hảo ngươi, ta cho rằng, Tinh Toàn đối con của chúng ta chỉ có vô tận sủng nịch. Nhưng là giờ này khắc này hắn toát ra giống như băng sơn bình thường lạnh lùng uy hiếp lực. Cục cưng ở ta trong bụng một chút liền khóc, ủy khuất hô, ba ba, ta làm sai cái gì? Ta vuốt ve bụng, không biết nên nói cái gì? Làm vì nhân loại, hai tử của ta muốn ăn thịt người thịt, muốn uống nhân huyết, ta là tuyệt đối không tiếp thụ được. Ta cục cưng luôn luôn như vậy, thật sự nhường ta thực đau lòng. Lại không có cách nào nói hắn, đây là bản tính của hắn. Tinh Toàn đem ta ôm ngang khởi, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cúi người ở trán của ta thượng hôn một cái. Tử, đứa nhỏ này từ nhỏ liền mang theo trên người ta quỷ tính. Có chút nan giáo, từ trước là ta không giáo hảo hắn, mới có thể cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ, ho khan một tiếng. Tinh Toàn khóe miệng tràn ra một tia máu đến. Nước mắt ta theo khóe mắt trượt xuống, một bàn tay vuốt ve bụng, một bàn tay lau đi Tinh Toàn khóe miệng vết máu. Cục cưng, ngươi phải nghe ngươi ba ba trong lời nói, đừng gọi hắn thất vọng. Cục cưng trong mắt nước mắt một chút trệ ở. Đáng thương hề hề đánh vài cái cách, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta Tinh Toàn xê mon sơ Tinh Toàn bể nghễ xuống. Kia vẻ mặt tuyệt đối là không tha gì ngỗ thâm trầm. Lạnh lẽo như ngọc thủ cũng là mang theo mấy hứa tình thâm vuốt ve ta bụng. Vật nhỏ, ngươi là nhân, vĩnh viễn đều là nhân, ngươi phải ăn nhân loại gì đó. Nếu không, ngươi liền sẽ liên lụy mẫu thân của ngươi. Ngươi biết không, đã biết, ba ba ta cục cưng. Một bộ thành khẩn nhận sai thái độ, hôn ta môi, Tinh Toàn đen thùi thẳng xử lý ở trên mặt của ta. Ngứa, cũng rất thoải mái. Ta nhịn không được thân thủ sờ sờ hắn ô phát, hắn thân mình một bên, nằm đến bên người ta, theo ta sau lưng ôm ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở bụng chỗ xoay xoay, ta mông có thể cảm giác được hắn cứng rắn, hắn ở ta bên tai hỏi, gần nhất nôn ngén lợi hại sao? Khó chịu thời điểm, vì sao không nói với ta? Đều là việc nhỏ thôi. Bất quá ta xoay người xem ánh mắt hắn. Nhỏ giọng nói, ta hôm nay hộc ra một ngón tay, hình như là nhân ngón trỏ, làm sao có thể phun ra loại này này nọ. Cái gì, ngươi cư nhiên nhận khác quỷ vật cung phụng. Tinh Toàn những lời này nói ra, dường như mang theo băng bột phấn, thân thể của ta không tự giác run run một chút, cục cưng đại khái là chưa từng gặp qua Tinh Toàn như vậy sinh khí. Khóc lớn nhận sai, ba ba, ba ba. Ta thật sự cũng không dám nữa ba ba, hắn lãnh bằng ánh mắt nhìn chằm chằm ta bụng hồi lâu. Nhất tự một chút mệnh lệnh nói, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là nhân, vĩnh viễn đều không thể nhận gì quỷ vật cung phụng, nếu lại có lần sau, ta tuyệt sẽ không lưu ngươi trên đời thượng kia bá đạo uy hiếp lực. Liên ta đều bị kinh sợ trong lòng kinh khiếp. Ta thật sự cũng không dám nữa ba ba, cục cưng lần này đại khái là thật biết sai lầm rồi. Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng ở ta trong bụng khóc lớn. OCV by Love Dayo, hết chương.